One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, thủ thắng. Ầm ầm, thiên không mây đen nằm dày đặc. Tiếng sấm không ngừng vang lên, lôi quang không ngừng đang lóe lên. Viper loại người nhìn không chung cái kia hủy diệt trang cảnh. Cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Đây là Ino năng lực. Gòn pho khiếp sợ nhìn không chung không ngừng lấp lóe lôi quang. Còn có sâu sắc cũng tản ra lôi điện Ino. Răng rác, bằng thùng nước lôi điện đột nhiên hướng về Ino hạ xuống. Yasuo vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Biết rõ thần côn này muốn bắt đầu liều mạng. Lôi điện không ngừng hướng về Ino nện xuống. Viper đám người đã không biết nói cái gì. Biết mình loại người trước quá ngây thơ. Lại muốn đánh đổ như vậy quái vật. Hơn nữa cái tên này lại có năng lực như vậy. Ầm ầm, mặt đất trực tiếp bị hất lên. Thạch bản trực tiếp biến thành bột phấn. Theo gió tung bay trôi qua. Ino lúc này cả người cũng tản ra lôi điện. Liền ngay cả hai mắt cũng giống như vậy. Thân thể cực tốc biến lớn. Như một ông Phật Di Lặc. Hoàn toàn biến một người. Lôi thần, đem ta bước đến một bước này. Ngươi nên rất may mắn. Đây mới là thần đang tại hình thái. Ino lạnh lùng nhìn Yasuo. Nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt. Không khí không khỏi rung động. Lôi thần trạng thái sao? Thật đúng là mạnh đâu. Yasuo chăm chú nhìn chằm chằm Ino. Trạng thái này, thực lực chi bức hải quân đại tướng. Nếu như biết võ trang, tuyệt bức là đại tướng trình độ. Hơn nữa phòng trừng tam đại tướng cũng không phải cái tên này đối thủ. Dù sao mạnh nhất lô ra hệ quả thực không phải nói đùa. Công kích năng lực, Goro Goro no Mi tuyệt đối là mạnh mẽ nhất. Coi như nham tương quả thực cũng không có nó mạnh. Hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Hoàn toàn có thể so với Kizaru tên kia. Hí, Viper loại người nhìn thấy Ino trạng thái. Cũng cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Mà vinh diệu loại người ngược lại là không có cái gì. Bất quá Minato cùng Sunet vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Không thể nghĩ tới tên này còn có loại thủ đoạn này. Bất quá nên thắng không đoàn trưởng. Lý Bạch nhàn nhạt nhìn Ino. Xác thực rất mạnh. Thế nhưng đoàn bọn hắn dài càng mạnh hơn. Lý Bạch tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo trên thân cũng hiện lên khí thế đáng sợ, đem lạnh lẽo thôi phát đến mức tận cùng. Thiên không, đột nhiên hạ xuống tuyết hoa, phong bạo đột nhiên ở đây quyển thượng lên, băng phong, toàn bộ đại địa cũng kết lên một tầng dày đặc tầng băng. Cảm nhận được chu vi nhiệt độ giảm xuống, còn có thấu xương kia lạnh lẽo, Kamakiri không kìm lòng được đánh run lên một cái. Chúng ta căn bản cũng không nên tới nơi này. Bất kể là Ino hoặc là cái kia Thanh Hải người, cũng không phải chúng ta có thể chạm đến tầng thứ. Lạnh quá. Không được, còn tiếp tục như vậy phòng trừng thật muốn đông chết. Lon cũng liên tục đánh run cầm cập. Không phải là da rẻ lạnh lẽo, mà là trong thân thể lạnh lẽo. Nàng cảm giác chân bắt đầu mê hoặc. Xèo, hai bóng người trực tiếp bảo xuất ra đi. Một cái mang theo lôi quang. Một cái mang theo cực hạn hàn khí. Trực tiếp đụng nhau ở cùng một nơi. Nắm đấm đối lập. Lấy hai người làm trung tâm. Mặt đất trực tiếp chìm xuống. Mặt băng cũng xuất hiện vết nứt. Cảm nhận được nắm đấm truyền đến mê hoặc. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Đi chết đi, Ino. Lôi bắn. Ino vẻ mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Cái này Thanh Hải người thực lực vượt qua hắn dự liệu. Không nghĩ tới tiến vào lôi thần trạng thái. Cái tên này còn có thể cùng mình đánh cho không tương xứng. Ầm ầm, nắm đấm cùng lôi điện đụng nhau ở cùng một nơi. Yasuo thân thể run lên. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Hai chân dậm một cái. Cao cao vọt lên. Chân trái từ trên xuống dưới trực tiếp vỗ xuống. Kiếm đạo, hiện tại khẳng định không làm gì được Ino. muốn thắng lợi vậy cũng chỉ có thể nhằm vào cái tên này nhược điểm. Đó chính là thể thuật, nhìn đập xuống đá ngang, Ino hai tay ngăn tại đỉnh đầu, đùng một tiếng, hai chân trực tiếp CSA vào mặt băng, hơn nữa cánh tay còn bao trùm lấy nhàn nhạt miếng băng mỏng. Cút, ta là thần, ta là vô địch, Ino hí lên giống to, thấu xương lạnh lẽo, để hai cánh tay hắn cùng nhau phát lực, muốn đem Yasuo bắn bay đi ra ngoài, vô địch, liền ngươi cũng dám xưng vô địch, đi chết đi cho ta, Yasuo cũng hét lớn một tiếng. Thân thể trên không trung xoay tròn một tuần, mặt khác một cái chân cũng đập xuống, răng rác, xương cánh tay vỡ tan. Ino kêu thảm một tiếng, cố nén đau đớn, còn có thấu xương kia lạnh lẽo, hai mắt trực tiếp bắn ra lôi quang, nhìn bắn tới lôi quang, Yasuo hai mắt cũng là trừng, nhãn cầu chuyển động một hồi, hồng, làm nhị sắc quang mang cũng trực tiếp xuất ra đi, hướng về lôi quang đập tới, bùm bùm, không trung cọ sát ra tia lửa, phanh. Ino nhìn lôi điện không có công kích được Yasuo, hai tay cuối cùng vẫn còn không chịu nổi, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Yasuo vừa rơi trên mặt đất, thủ trưởng trực tiếp nắm lấy Ino bộ mặt, sau đó mạnh mẽ đập xuống đất, ăn đất, tuy nhiên nguyên tố hóa, thế nhưng Ino thỏa mãn đều là bùn đất. Yasuo không cho hắn phản ứng thời cơ, thủ trưởng hàn khí hiện lên. Thật mạnh, cái này thanh hải người. Kamakiri sợ hãi nhìn hung hãn cực kỳ Yasuo. Ino lại bị cuồng loạn. Không phải là Ino quá yếu, mà là cái này thanh hải người quá mạnh mẽ. Viper cũng gật gù. Khiếp sợ nhìn Yasuo. Quá mạnh, không phải là một cái không gian. Đi chết đi, Skypiea, ta liền thay ngươi tiếp thu. Sau đó liền chúng thuộc về ta vinh diệu. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, mang theo vũ trang nắm đấm hướng thẳng đến Ino đầu đánh xuống. Phốp, máu tươi từ Ino trong miệng, mũi, lỗ tai, con mắt chờ chút chảy ra. Kinh khủng dị thường, bất quá Yasuo lúc này lại cảm giác được hưng phấn. Lần này là hắn chính thức một người đánh tới. Ino thực lực thế nhưng là mạnh phi thường. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.